Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, cầu đặt mua, sống lại trước, trên địa cầu những kia hoàng bài cơ giáp sư nhóm, mở giáp máy so với những tên này kém rất nhiều, nhưng tinh thần, ý chí và niềm tin, nhưng có thể đem những trường tồn văn minh này đỉnh cấp cơ giáp sư dây thành cặn bã. Từng cái kia anh dũng chịu chết hoàng bài cơ giáp sư. Mỗi tên của một người, tướng mạo cùng cuộc đời lý lịch, Mã Nhiên đều nhớ kỹ trong lòng. Cùng những kia những anh hùng so ra, những trường tồn văn minh này cái gọi là đỉnh cấp cơ giáp sư. Quả thực như là vai hề một dạng buồn cười buồn cười. Hơn trăm đài to lớn giáp máy, bị ma tử rít lên một tiếng trực tiếp gào ngừng. Có thể chiến dịch này vẫn chưa bởi vậy chung kết. Các xưng hào giả tạo thành điên phong tiểu đội. Mỗi cái đều có bảng hiệu bản lĩnh không có dùng đến. Mỗi một cái có thể thu được xưng hào trường tồn tinh nhân. Đều có thủ đoạn của chính mình. Mặc dù là vừa bắt đầu bị cực hiệu quân chủ âm chết cái kia kẻ xui xẻo. Kỳ thực cũng nắm giữ không kém hơn chục đạo giả. Tinh hồng chi chi bản lĩnh. Chỉ có điều, người kia có tính cách phương diện khuyết điểm. Mù quáng tự đại. Tâm tư không đủ nhãn nhụi, cảnh giác tính không đủ, mới bị nằm vùng ở điên phong tiểu đội cực hiệu quân chủ trực tiếp nắm lấy cơ hội giết chết. Cơ hội như vậy, lóe lên liền qua, sẽ không lại có thêm lần thứ hai rồi. Ý thức được thế cuộc không ổn, thắng lợi cán cân bắt đầu phát sinh tranh chấp chúng các xưng hào giả. Lập tức hành động lên, két kèn kẹt két kèn kẹt, mười mấy chương quý giá thẻ. Ở giữa bọn họ phá nát, hoặc là thuần túy mật độ cao tính sát thương năng lượng xạ kích, hoặc là tinh nhuệ triệu hoán vật, hoặc là địa hình đổi thẻ. Các xưng hào giả từng người triển khai bản lĩnh, đỏ cam vàng lục lam tràm tím trở ánh sáng bảy màu. Nương theo gào thét kình phong, nhiệt độ nóng bỏng cùng đủ để khai sơn phá nhạc uy năng. Hướng về ma tử bay đi, sắc bén tiếng rít, sóng chấn động. Tia sáng chói mắt, để cách mấy trăm mét địa cầu các đội viên cũng cảm thấy da đầu tê dại. Xong, Lý Hạnh phát ra nói mê vậy âm thanh. Nếu như đối mặt như vậy công kích người là chính mình. E sợ chính mình liền di ngôn đều không phát ra được. Trực tiếp sẽ bốc hơi khỏi thế gian. Liền di hài đều sẽ không lưu lại. Ngô Địch không nói hai lời. Cắn chặt hàm răng, cúi đầu. Liền bắt đầu bắn vọt về trước. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là muốn đem ma tử cứu. Ở Ngô Địch nghĩ đến, tuy rằng ma tử còn không phải bạn của hắn, nhưng mọi người kề vai chiến đấu, lẫn nhau đều đem sinh tử lẫn nhau giao phó. Ở như vậy trong lúc nguy cấp, chính mình tuyệt không thể ngồi yên không để ý đến. Nhất định phải dũng cảm đứng ra, giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Nếu như có thể đem ma tử cứu được, chấm ngoặc kép, ta liền có tư cách trở thành bạn của hắn chứ. Một người đàn ông, có thể nhỏ yếu, có thể bần cùng, cũng tuyệt đối không thể không coi nghĩa khí ra gì. Đây là Ngô Địch đôi kia mạch não khác hẳn với người thường cha mẹ truyền thụ cho hắn. Số lượng không nhiều bình thường tư tưởng rồi. Nhưng mà, Ngô Địch mới chạy ra vài bước khoảng cách, liền bị Mã Nhiên dùng nội khí ngưng tụ thành vô hình dây thừng chụp lại. Một cái kéo trở về. Không nên vọng động. Mã Nhiên nhìn trước mắt khuôn mặt non nớt Ngô Địch. Ánh mắt phức tạp. Ngữ khí sâu xa nói. Trình độ như thế này công kích. Còn không thương tổn tới ma tử. Ngươi xông lên. Chỉ làm liên lụy hắn. Lại nói rất không khách khí. Có thể Mã Nhiên trong đầu. Lại lướt qua vậy né qua đời trước cái kia. Huấn luyện viên Ngô Địch di ngôn. Cùng tuyệt đại đa số địa cầu thủ hộ giả so ra. Ngô Địch là may mắn. Bởi vì hắn ở triệt để trước tử vong. Tận mắt nhìn một cái chiến dịch thắng lợi. Thậm chí còn có lưu lại di ngôn tư cách. Ngô Địch trước khi chết. Phun ra huyết khối. Lưu lại cuối cùng di ngôn. Mã Nhiên đến hiện tại đều ký ức chưa phai. Ta, đủ tư cách bị mọi người tán thành sao? Hắn không có được đáp án. Các đội viên tuy rằng ngậm lấy lệ, ngay lập tức đưa ra trả lời. Nhưng Ngô Địch sớm ở trống một hơi nói xong câu đó sau. Liền tại chỗ chết đi. cũng không thể nghe được các chiến hữu tán thành. Sở dĩ, mỉm cười rồi biến mất, hình ảnh là không tồn tại. Trước khi chết một vấn đề cuối cùng, cũng không thể được đáp án. Đời trước Ngô Địch, chết rất thống khổ, đi cũng không an tường, bị điện từ pháo oanh, chỉ còn nửa người dưới. Lá phổi trở xuống, toàn bộ nội tạng đều bị bốc hơi lên người. Làm sao có khả năng giống hai tay buông xuôi người một dạng. Thời điểm chết lại như ngủ thiếp đi một dạng an tường đây. Nhưng mà đây chính là chiến tranh giữa các vì sao. Tàn khốc lại lạnh lẽo. Mỗi một tên thủ hộ giả đều có chuyện xưa của chính mình. Chính mình truy cầu cùng qua lại. Có thể lên tới chiến trường nữ võ thần như vậy trấn quốc cấp. Xuống tới Ngô Địch như vậy không có bất luận cái gì thiên phú. Thường thường không có gì lạ, chiến sĩ thông thường. Ở lạnh lẽo trong chiến tranh. Đều sẽ chết đi. Không người nào dám bảo đảm mình có thể sống sót nhìn thấy hòa bình lần thứ hai đến. Mặc dù là thượng đế Grever như vậy nắm giữ phục sinh năng lực. Nhìn như khó giải cường giả. Cuối cùng không cũng là bị ngoại tinh người xâm lược đánh bại. Chết thảm ở trên chiến trường. Thậm chí liền ngay cả linh hồn, nhục thân, quyền bính tất cả đều triệt để hủy diệt sao? Một cái văn minh từ toàn thịnh hướng đi triệt để hủy diệt. Mang ý nghĩa nền văn minh bên trong. Hết thảy cá thể cố sự. Cuối cùng đều là lấy bi thảm dấu chấm tròn cắt xuống rừng phù. Bất luận cái gì vui cười hạnh phúc. Ở cuối cùng đại phá diệt trước mặt. Đều dường như mây khói. Gió thổi một hơi. Liền nhẹ nhàng tản ra. Biến mất không còn tăm hơi rồi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tô Sắc Phi đứng ở Mã Nhiên bên người. Thở hổn hển. Đôi mi thanh tú nhíu chặt, đình chỉ động tác trên tay. Vốn là, nàng nghĩ sử dụng lĩnh vực triệu hoán, đem ma tử kéo đến khu an toàn bên này. Nhìn thấy động tác của Mã Nhiên, nàng liền thay đổi chủ ý. Tiên tri sức phán đoán, không ai bằng. Ở vào thời điểm này, Tô Sắc Phi lựa chọn tin tưởng Mã Nhiên. Điên phong tiểu đội các xưng hào giả, phóng thích công kích, cũng đều trước sau rơi vào trên người ma tử. Xì xì xì tư, lưu quang, oanh tạc, nổ tung, sóng âm, khí lưu, rung động, ở như vậy oanh tạc dưới. Mặc dù là 3-5 đài loại cực lớn giáp máy, cũng muốn làm trường giải thể, hủy hoại, biến thành một đống không có tác dụng rác rưởi cùng phế liệu. Hai đài không cẩn thận ngăn trở công kích con đường to lớn giáp máy. Tại chỗ chiết xuất, một cái bị cắt gãy chân. Một cái khác bị chặn ngang nổ thành hai đoạn. Ầm ầm, nửa đoạn to lớn giáp máy rơi xuống đất, bụi bặm tung bay, cao tới 30 mét bụi bặm cho màn, đem ma tử bao phủ lên, một trận đánh túi bụi. Trong cùng một lúc, cũng rơi vào trên người ma tử. Mây khói lượn lờ, tầm nhìn cực thấp, không ai có thể xuyên thấu qua bụi bặm cho màn nhìn thấy bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Có thể điên phong tiểu đội các xưng hào giả lập tức làm ra phản ứng. Hắn không bị thương. Một tên nữ tính xưng hào giả la lớn. Một điểm thương thế đều không có. Đáng chết. Cái này gọi ma tử ra hỏa. Thể phách quá mạnh rồi. Vật còn sống thân thể. Dĩ nhiên thật có thể luyện đến trình độ như thế này. Nhất định phải hạn chế lại hắn. Lấy cái gì hạn chế? Vốn là... Lấy ma tử vừa nãy biểu hiện ra tốc độ, không nói hoàn toàn tránh né, chỉ ít có thể né tránh một nửa công kích, nhưng hắn căn bản không có tránh. Tốc độ, phòng ngự, công kích, không có bất luận cái gì đoạn bản. Tên như vậy, làm sao hạn chế, kinh cức hoa thần, không muốn bảo tồn lá bài tẩy, khống chế lại người này. Ta cùng liệt diễm đại công, phá hiểu giả liên thủ. Coi như không thể giết chết ma tử, cũng có thể làm cho hắn chiến lực bị hao tổn. Được, các xưng hào giả ở bên trong giao lưu kênh bên trong. Thông qua tư duy giao lưu, trong chớp mắt, liền hoàn thành rồi chiến thuật sửa chữa. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.